Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 459. Vương mẫu nương nương, Ngao Loan xưa nay không phải là không có dũng khí người. Nhưng mà đang đối mặt Tôn Ngộ Không thời điểm, nàng lại biểu hiện có chút khiếp đảm. Điều này cũng đã biến thành rất nhiều người quan tâm tiêu điểm. Ta thật không rõ, nhị đại vương đến cùng đang lo lắng cái gì? Đại vương cũng không có vấn đề gì. Nàng sợ cái gì? Lão hầu nhóm nghĩ mãi mà không ra. Ngao Quảng càng là lòng như lửa đốt. Đem Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không sự tình coi như là trọng yếu nhất. Vì này thương thấu suy nghĩ. Hắn nói phục tứ hải long cung. Xin nhờ rất nhiều tiên nhân hỗ trợ. Cũng không gặp cái gì hiệu quả. Ngao Loan chậm chạp không đối mặt. Tôn Ngộ Không cũng không thế nào để bụng. Liền đem chuyện này quên ở một bên. Một ngày này, vương mẫu hạ phàm đi tới Hoa Quả Sơn. Thiên đế ở đâu? Nàng ở Vân Tiêu Thành tiếp thu Ngao Loan chiêu đãi. Thái thượng lão quân gần nhất đang nghiên cứu ta bàn đào viên. Ta nghĩ để thiên đế hỗ trợ ngăn cản một hồi. Huynh trưởng đi tam tinh động tu hành rồi. Ngao Loan trả lời. Nương nương yên tâm. Ta sẽ đem chuyện này báo cho huynh trưởng. Vương mẫu hơi kinh ngạc. Thiên đế thần thông quảng đại. Còn muốn tu hành. Ngao Loan gật đầu. Lần thứ nhất ghi chép thất bại. Huynh trưởng cho là chúng ta không nên đem hy vọng đặt ở trong một cái rổ. Nàng nói rằng, huynh trưởng dặn dò Thiên Cơ Các tiến hành càng nhiều nghiên cứu. Thậm chí bao gồm hắn tự thân tu hành. Thiên Cơ Các nghiên cứu ta ngược lại thật ra nghe qua. Vương mẫu gật đầu, nghe nói bọn họ còn muốn để tam giới bay khỏi đại kiếp nạn. Đúng, Ngao Loan cũng biết chuyện này. Vương mẫu nở nụ cười. Khó mà tin nổi. Nhưng huynh trưởng nói, tam giới có sức mạnh như vậy. Ngao Loan trả lời, tam giới có sức mạnh khổng lồ, đầy đủ di động tự thân. Thì ra là như vậy. Vương mẫu gật đầu, nhìn Ngao Loan hồi lâu. Bỗng nhiên nói rằng, ta nghe nói thiên đế đồng ý tiếp thu ngươi. Mà ngươi lùi bước rồi. ... Ngao Loan ngẩn người, không hề trả lời. Ngươi sợ sệt thiên đế. Vương mẫu lại hỏi, Ngao Loan lắc đầu, suy tư chốc lát, nói rằng, ta không sợ huynh trưởng, chỉ là hiện tại ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vương mẫu hơi kinh ngạc, vì sao, huynh trưởng hiện tại là thiên đế? Ngao Loan trả lời, nàng nếu là hướng phía trước bước ra bước đi kia, toàn bộ tam giới người đều sẽ nhìn chằm chằm nàng, phán xét nàng có thích hợp hay không? Hiện tại Tôn Ngộ Không đã không phải Hoa Quả Sơn Đại Vương. Cũng không phải Tây Ngưu Hạ Châu Đại Thánh mà là chân chính tam giới chi chủ. Hắn bầu bạn, chính là Thiên Hậu. Huynh trưởng cùng Ngọc Đế không giống. Hắn Thiên Hậu, không chỉ có phải có chứa đựng chúng sinh lòng dạ. Còn muốn có dẫn dắt năng lực của bọn họ. Ngao Loan nói rằng, ta đi nhầm qua đường. Có lẽ còn có thể tái phạm sai. Ta cần nhiều thời gian hơn. Ngươi hiện tại không phải làm được rất tốt sao? Vương mẫu hỏi. Không, Ngao Loan lắc đầu. Đại chiến sau, tam giới nhìn như bình tĩnh. Nhưng thân là kẻ thống trị. Nàng nhìn thấy nhưng là chưa bao giờ như vậy quỷ quyệt khó lường thế cuộc. Tam giới đâu đâu cũng có cần bận tâm sự tình. Giới ngoại có đại kiếp nạn. Giới nội các hạng cải cách vẫn còn tiếp tục. Vấn đề chồng chất như núi. Mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Thiên đầu vạn tự đều muốn từng cái vuốt rõ. Vạn linh đang ở xuất phát. Đây là trọng yếu một bước. Quyết định tương lai. Tam giới bình tĩnh chỉ có bề ngoài. Tiếp đó lại cất giấu vô số bom. Huynh trưởng nói chúng ta ở Hoa Quả Sơn cùng tiểu thế giới đã hoàn thành rồi lần thứ nhất tiên. Pháp biến cách. Ngao Loan nói rằng. Đợi được nó thành quả ở tam giới phổ cập sau. Chúng ta liền có thể nghênh đón lần thứ hai tiên pháp biến cách. Sáng tạo một cái hoàn toàn mới. Khó mà tin nổi thế giới. Vương mẫu cảm thấy kinh ngạc. Kia biến cách đến từ đâu? Thế gian. Ngao Loan trả lời. Một khi phàm nhân giáo hóa hoàn thành. Bọn họ liền có thể thúc đẩy tiên pháp biến cách. Bốn đại bộ châu phàm nhân đều đang tiếp thu giáo. Hóa. Bọn họ số lượng là to lớn như thế. Nhóm đầu tiên thành quả đã từ từ hiển hiện. Trong đó nhân tài số lượng. vượt qua bất cứ lúc nào. Không lâu sau đó, toàn bộ tam giới phát triển đều sẽ tăng nhanh như gió. Biến cách một khi đến, nhất định rào rạt như nước thủy triều. Vì để cho pháp luật cùng quản lý đuổi kịp biến cách, ta đem hết toàn lực, lại vẫn như cũ sẽ sợ hãi. Ngao Loan nói rằng, nếu như ta không thể chiến thắng sợ hãi, làm sao có thể đi làm thiên hậu? Vương Mẫu rõ ràng, Ngao Loan có Ngao Loan tự tôn. Nàng hy vọng chính mình có thể đảm nhiệm nhận chi không thẹn thiên hậu. Này không phải là không có dũng khí, mà là quá có dũng khí. Ta coi thường ngươi rồi. Vương Mẫu thở dài, không chỉ là nàng, rất nhiều người đều coi thường Ngao Loan. Ngươi cần muốn thời gian bao lâu? Vương Mẫu lại hỏi, có lẽ còn muốn trăm năm. Ngao Loan trả lời, lại quá trăm năm, lần thứ hai biến cách liền ổn định. Trong lúc sẽ có rất nhiều thứ bị thay đổi, sẽ có rất nhiều người bị đào thải. Nếu như nàng vẫn như cũ đứng ở vị trí này, nàng liền có thể đi tiếp thu Tôn Ngộ Không rồi. Thân là Vương Mẫu, ta thống lĩnh nữ tiên, lại không bằng ngươi gánh vác nhiều lắm. Vương Mẫu lắc lắc đầu, nói rằng, mặc dù như thế, nhưng ta phụ tá bệ hạ nhiều năm. Nếu như ngươi không chê, ta có thể truyền dạy cho ngươi một ít ngự người đạo lý. Ngao Loan sững sờ, Vương Mẫu nương nương dĩ nhiên đồng ý truyền thụ nàng đồ vật. Này thật là làm cho nàng bất ngờ. Nàng tự nhiên cao hứng đáp ứng rồi. Đa tạ nương nương, không cần. Vương Mẫu nhìn nàng, càng xem càng thỏa mãn. Cô bé này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng khí độ xác thực không phải những người khác có khả năng sánh ngang. Nàng còn có thể truyền một ít thú vị đồ vật cho nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.